Nhị thiếu gia, gọi chị dâu đi. Chương 4, Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 Chủ tịch Phó đi công tác phó thời cầm ý vào hơi rượu, đem chuyện của Trình Hiểu chọc tới trước mặt mẹ. Con yêu Trình Hiểu, con muốn cưới cô ấy, ngoài cô ấy ai cũng không được. Không có bất ngờ gì, nghênh đón anh ta là một cái tát sắc bén. Mẹ tôi đang dọn vệ sinh, cũng bị dọa đến choáng váng. Phó phu nhân giơ ngón tay làm móng tinh xảo trách bà ấy. Để con gái bà sống ở phó gia, là nhân nghĩa của chủ tịch, loại mặt hàng hạ lưu như các người, ngày ngày muốn trèo lên giường chủ nhà. Tôi khinh, cũng không tè dầm soi mình, con gái bà thân phận thấp kém gì. Con trai tôi xuất thân từ đâu, nhìn các người nhiều tôi đều chê bẩn, tôi nghe động tĩnh tiền sảnh, vội vàng chạy ra xem. Mẹ tôi bị mắng đến đỏ mặt tía tai, tức giận đến ngón tay run rẩy, nói không ra lời. Tôi đau lòng ôm lấy bà ấy, vừa muốn phản bác phó phu nhân. Phó Thời Lễ từ trên lầu xuống, môi mím chặt, sắc mặt đen u ám, trên người tỏa ra áp suất thấp đáng sợ. Ánh mắt tàn nhẫn như có thực chất, nhìn thẳng phó phu nhân, lạnh lùng lên tiếng. Loại người lên giường thật sự như bà, tôi cũng không nói. Ngược lại bà nói đến người tâm tư trong sáng quá nhỉ. Làm sao, là tôi quá nể mặt cho bà, để bà cảm thấy một lễ tân như bà, tài trí hơn người. Phó phu nhân bị vạch trần khuyết điểm, duỗi ngón tay. Mày, nửa ngày, vớ lao vào phòng ngủ. Phó Thời Cẩm muốn lao vào, nhưng dừng chân chỉ trách Phó Thời Lễ. Anh nói anh muốn cưới Hiểu Hiểu, tại sao bây giờ Hiểu Hiểu muốn ra nước ngoài anh không ngăn? Phó Thời Lễ lạnh lùng nói, bởi vì, anh không giống em ích kỷ như vậy, đường hoàng như vậy sao? Anh không dám cưới cô ấy, anh không dám, em dám. Phó Thời Cẩm tức giận nói, tôi muốn trong đêm dẫn mẹ tôi rời khỏi phó gia, nhưng bà ấy là hơn 20 năm ở phó gia, kiên trì đợi chủ tịch phó công tác về, tạm biệt trước mặt ông ấy. Kết quả, sáng hôm sau, xảy ra một bất ngờ. Mẹ tôi đang lau một bình hoa cổ, bình hoa đột nhiên rơi xuống, vỡ nát. Phó phu nhân nghe tiếng mà đến, khóc lóc đòi mẹ tôi bồi thường. Bình hoa hơn 100 vạn, mẹ con hai người lấy cái gì đền, dùng mạng của hai người sao? Hơn 1 vạn, là mẹ tôi sợ đến mềm chân. Những năm nay mẹ tôi làm công, tôi làm hạng mục, thi đấu, tất cả tích góp lại, cũng không đến 100 vạn. Mà những tích góp này, tôi dùng học phí để ra nước ngoài. Phó Thời Cẩm lén tìm tôi. Hiểu Hiểu, em đừng ra nước ngoài, chúng ta ở bên nhau thật tốt. Anh đi nói với mẹ anh, để bà ấy buông tha cho mẹ em. Phó Thời Cẩm, anh nói với mẹ anh, đợi tôi đi làm, nhất định đền bà ấy. Tôi viết giấy nợ cho bà ấy được không? Tôi bất lực cầu xin. Tôi đã lãng phí một cơ hội thi đại học. Hôm nay, không thể lấy số phận tương lai đùa giỡn nữa. Hiểu Hiểu, nếu như em nhất định phải ra nước ngoài, anh cũng không giúp được em. Em với mẹ em chỉ có thể giải quyết bằng tiền bồi thường. Nhưng nếu như tôi đền tiền cho mẹ anh, tôi lấy gì ra nước ngoài đây? Vậy thì không ra nước ngoài. Anh nuôi em, chúng ta vẫn giống như trước, vui vẻ ở bên nhau không được sao? Vẻ mặt Phó Thời Cẩm mong chờ nhìn về phía tôi. Phó Thời Lễ đã ra ngoài đi làm, đột nhiên quay trở lại. Anh ấy đứng ở cửa, thân hình cao, vẻ mặt lạnh lùng. Vậy bình hoa vỡ bao nhiêu tiền? Tôi đền, 16. Phó Thời Lễ muốn nói chuyện riêng với Phó Thời Cẩm. Trong phòng sách, anh ấy tiến lên mấy bước, một đấm đánh Phó Thời Cẩm ngã xuống đất. Anh ấy đè Phó Thời Cẩm trên đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Phó Thời Cẩm, con mẹ mày thật hỗn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó, mày lợi dụng tình cảm để Hiểu Hiểu cùng trường đại học với mày. Cô ấy là người đứng đầu toàn trường, ở bên mày. Còn nữa, năm đó Hiểu Hiểu rơi xuống nước, mày đều nói với tất cả mọi người là mày cứu lên, quả thật như vậy sao? Hôm nay, cô ấy muốn bay xa hơn, mày sợ cô ấy gặp thế giới bên ngoài, lại cũng khinh thường mày, cho nên liều mình cản trở. Mày còn có thể khốn nạn hơn sao? Hôm nay là một bình hoa, ngày mai là cái gì? Một cái cốc, một bức tranh, tao nói cho mày biết, tao có tiền, mày tùy tiện ngã, chỉ cần mày dám ngã, tao sẽ dám đền. Mặt của Phó Thời Cẩm bị đánh sưng, mơ hồ không rõ hỏi. Tại sao? Bởi vì, tao yêu cô ấy nhiều hơn mày. Phó Thời Lễ trịnh trọng nói. Nói xong, anh đóng sập cửa rời đi. Những năm này, mẹ con Phó Thời Cẩm khắp nơi nhằm vào anh ấy, hành vi bẩn thỉu gây khó dễ cho anh ấy. Anh ấy cũng không để ở trong lòng, cũng không chạy về phía bố mình cáo trạng. Nhưng không có nghĩa anh ấy không hiểu, anh ấy chỉ không muốn tiêu hao tinh lực lên loại người thối nát này. Nhưng, bọn họ cả gan đánh chủ ý của Trình Hiểu. Chính là chạm vào điểm yếu của anh ấy. Anh có nhiều thủ đoạn đánh lại. 17, cuối cùng tôi thuận lợi ra nước ngoài. Phó Thời Lễ đến sân bay tiễn tôi. Tôi viết xong một tờ giấy nợ cho anh ấy. Hôm nay nợ tiền của anh, không biết khi nào có thể trả hết, em sẽ nhanh chóng trả. Anh ấy cười xé nát giấy nợ. Anh tìm người giám định rồi, bình hoa kia của nó là đồ giả, chỉ đáng 200 tệ, trở về em chuyển cho anh 200 là được. Thật vậy à, tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thật, hôm nay Phó Thời Lễ cười cực kỳ nhiều, vô cùng dịu dàng. Mấy ngày liền, mây đen bao phủ đỉnh đầu, cuối cùng tản đi, tôi cười ra tiếng. Vậy em lên máy bay rồi. Gặp mặt lần sau, không biết là khi nào, ôm một lát nhé. Phó Thời Lễ mở dang hai tay ra, tôi từ từ tiến gần anh ấy, đem mặt vùi vào lòng anh ấy. Hai tay của Phó Thời Lễ vòng lấy tôi, rất dùng sức, giống như muốn đem tôi nhúng vào cơ thể của anh ấy. Tim anh ấy đập mạnh, đập vào màng nhĩ của tôi. Cái loại cảm giác quen thuộc không lời này, lại đến lần nữa. Phó Thời Lễ, bảo trọng, 18, 3 năm sau, tôi học thành công trở về. Nhưng tôi không thông báo cho bất cứ người nào. Phó Thời Cầm đã dựa theo ý chí của Phó Phu Nhân, cưới đối tượng thông gia. Phó Thời Lễ vẫn một mình sống ở khách sạn, gần 30 tuổi, không có bạn gái. 19, buổi tối, Phó Thời Lễ về đến khách sạn, bận rộn cả ngày, tinh thần và thể xác đều có chút mệt mỏi. Anh ấy đi tắm, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Chăn lông màu trắng bị vén lên, bên trong lại giấu một người con gái quần áo rách rưới. Đầu của người phụ nữ màu nâu gợn sóng, che hơn phân nửa khuôn mặt. Cô ấy bị đốt thuốc, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt đỏ bừng. Cuộn tròn trên giường, một cục nhỏ nhỏ, con người của Phó Thời Lễ co lại, lập tức đắp chăn lại. Mấy năm nay, theo trong tay quyền thế tăng lên, luôn có người nhét phụ nữ trong phòng anh. Phó Thời Lễ không chịu nổi phiền phức, anh ấy chuẩn bị ném người phụ nữ ra ngoài. Cô ấy lại mở đôi mắt mơ màng, cảm xúc đau khổ nhìn người đàn ông trước mắt. Anh Thời Lễ, Hiểu Hiểu, Phó Thời Lễ nhận ra, người phụ nữ trước mặt chính là Trình Hiểu luôn nhớ về của anh. Anh Thời Lễ, em rất khó chịu. Trình Hiểu khó nhìn, một màn sắc sống thơm ngát trong chăn, giọng nói mềm mại của người phụ nữ, đối với Phó Thời Lễ mà nói, dường như là một loại cực hình. Giọng anh ấy khô khan, gian nan nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nhịn một lát, anh đưa em đi bệnh viện. Bộ ngủ ren trên người của Trình Hiểu khó coi. Phó Thời Lễ kéo áo khoác bọc cô ấy lại, ôm cô ấy lên xe. Nhưng, một năm mấy trăm ngàn phí quản lý ga ra ngầm, lại đột nhiên không nhận ra biến số may bách của anh ấy. Phó Thời Lễ có chút buồn bực gọi điện cho dịch vụ sửa chữa, quản lý tài sản vội vàng đến. Xin lỗi, Tổng Giám đốc Phó, hôm nay hệ thống nâng cấp, có thể xảy ra chút sai lầm, ngài đợi một chút, tôi lập tức gọi lập trình viên đến, nhưng bây giờ là nửa đêm. Lập trình viên có thể cần một chút thời gian. Quản lý cơ tài sản đột nhiên lời nói bên mồm, xuyên qua cửa sổ xe dương mắt mà nhìn vào trong xe. Lúc này, Trình Hiểu ngồi ở ghế lái phụ, nóng đến mức bắt đầu kéo quần áo. Áo khoác màu nâu nhanh chóng bị cô ấy lột ra, làn da trắng như tuyết lộ ra trong không khí. Môi đỏ khẽ mở, mồ hôi đầm đìa, nước mắt đẫm lễ, trong miệng Trong mắt Phó Thời Lễ phát lạnh, nâng cửa sổ xe lên, ngăn cách tầm nhìn của quản lý tài sản. Sau đó đạp chân ga, trả xe về ga ra. Anh ấy vỗ nhẹ mặt Trình Hiểu. Hiểu Hiểu, em không sao chứ? Trình Hiểu nâng bàn tay hơi lạnh của anh ấy, rất lưu luyến dán tay lên mặt. Anh Thời Lễ, em sắp chết rồi. Để em chết đi. Cô ấy khó chịu cắn mờ u bàn tay của mình, máu đỏ tươi dọc theo khóe môi, giọt xuống làn da trắng nõn. Giống như trên mặt nước xanh biếc, tràn ra cây bông súng diêm rúa lẳng lơ. Cuối cùng Phó Thời Lễ hạ quyết tâm, kéo cô ấy vào trong lòng. Hiểu Hiểu, xúc phạm rồi. Anh ấy đá mạnh cửa xe, một lần nữa ôm cô ấy lên lầu. 20, đèn trên đỉnh đầu, cả đêm đều lắc lư. Tôi đang ở giữa những vết nứt của da thịt và xương cốt, không ngừng lui đi lui lại giữa thiên đường và địa ngục. Khóc gọi, Phó Thời Lễ, em khỏi rồi, đừng tiếp tục nữa. Trước ngực của anh ấy đang nhỏ mồ hôi nóng, hô hấp nặng nề, một lần nữa cúi người hôn tôi. Nhưng anh vẫn chưa khỏi, ai nói đại thiếu gia của Phó gia lạnh lùng cấm dục, không gần nữa sắc. Thật nên để bọn họ nhìn bộ dạng xúc động của người đàn ông trước mặt. Cơ thể anh ấy căng, đôi mắt đỏ bừng, con ngươi trầm lắng choáng váng thủy triều, giữa tiếng răng môi lẩm bẩm, tình khó tự nén. Dùng một chút thủ đoạn nhỏ, có thể nhìn thấy bức tranh động lòng người này đáng giá. Thuốc là tự tôi hạ, bởi vì Phó Thời Lễ luôn đang kiềm chế. Hệ thống ga ra ngầm là tôi hách vào, cuối cùng đây là nghiệp vụ của tôi. Sau khi ra nước ngoài, tôi không thể bỏ qua nghi ngờ trong lòng. Trằn trọc liên lạc bác sĩ khám chân bị thương cho Phó Thời Lễ. Cuối cùng rõ chân tướng năm đó từ trong hồ vớt tôi trở về, quả nhiên là Phó Thời Lễ. Hôm đó rõ ràng là ngày anh ấy xuất phát đi học đại học, nhưng anh ấy vẫn muốn nhìn tôi, liền đi theo tôi và Phó Thời Cẩm ra bên hồ. Phó Thời Cẩm muốn một cây lau sậy trong hồ, tôi đi lấy cho anh ta, không cẩn thận trượt vào trong hồ. Người gần đó đều biết hồ nước sâu không nhìn thấy đáy. Phó Thời Cẩm luôn đứng ở bên hồ kêu cứu, nhưng không có dũng khí xuống nước. Phó Thời Lễ theo đằng sau, không hề nghĩ ngợi liền nhảy vào trong nước. Anh ấy ở dưới nước bị thương nghiêm trọng, lại ôm chặt tôi không chịu buông tay. Máu tươi nhuộm đỏ một mảnh hồ nước, lúc anh ấy cứu tôi lên, tôi đã hôn mê. Phó Thời Cẩm cõng tôi chạy về nhà, vậy nên, tất cả mọi người đều tưởng anh ấy cứu tôi lên bờ, cõng tôi về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, ân nhân cứu mạng thật sự của tôi, lại vì bị thương nghiêm trọng, hôn mê cơn sốc, bị Phó Thời Cẩm ném ở bên hồ tự sinh tự diệt. Nếu như không phải bác sĩ Tiêu trùng hợp ngang qua, kịp thời cầm máu cho anh ấy. Ánh sáng là xuất huyết động mạch, đều có thể lấy mạng của Phó Thời Lễ. Giờ phút này, Phó Thời Lễ tạm thời nghỉ ngơi, nằm trên người tôi nghỉ ngơi dưỡng sức. Phó Thời Lễ, để em xem chân cho anh, chân có gì đẹp, anh ấy không hiểu, thì muốn xem. Tôi cuộn tròn đến bên chân anh ấy, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương hung dữ kia. Phó Thời Lễ, lúc ấy anh đau biết bao, cũng không như vậy, khi ấy quá căng thẳng, không để ý đau nữa. Phó Thời Lễ thản nhiên nói, tôi cúi người, nhẹ nhàng hôn vết sẹo, một chút lại một chút. Ngón chân Phó Thời Lễ theo bản năng móc lại, gân xanh trên đùi tích tụ, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Tôi vẫn đang hôn cẩn thận, anh ấy đột nhiên nâng người tôi lên, giọng nói vừa đặc vừa khàn. Chân có gì đẹp, anh để em xem chỗ khác. 21, nhiều năm sau, đứa con đang ngủ, tôi nằm trong lòng Phó Thời Lễ. Phó Thời Lễ, anh thích em từ khi nào? Từ lúc 6 tuổi, hả, sớm như vậy à, vậy tại sao anh thích em? Từ lúc mẹ qua đời, không có ai bảo vệ anh, nhưng có một cô gái nhỏ, mỗi năm anh đón sinh nhật, cô ấy đều sẽ gấp một bông hoa hướng dương ở cửa nhà anh, để xong rồi chạy. Cô ấy rõ ràng sợ anh, lại không ngừng cho tôi dũng cảm và hy vọng. Anh liền nghĩ, sau này anh cưới cô ấy về nhà, dỗ dành thật tốt, cô ấy sẽ không sợ anh nữa. Hết, cách chương.